sống yêu thương. Bài của Linh Mục Anton Maria Vũ Quốc Thiện, Dòng Chúa Cứu Thế. Anh chị em thân mến, khi chúng ta cất lời nguyện trong ca nhập lễ hôm nay, lạy Chúa, con tin cậy vào tình thương Chúa, được Ngài cứu độ, lòng con sẽ vui mừng, tâm hồn mỗi người như được mời gọi quay về với một niềm phó thác rất đỗi thân thương. Lời cầu nguyện này diễn tả một cảm thức tuyệt vời về lòng thương xót của Thiên Chúa, đứng sẵn sàng dang rộng vòng tay đón nhận tất cả những ai thành tâm trở về. Thế nhưng, để cảm nếm trọn vẹn niềm vui ơn cứu độ, chúng ta không thể trì hoãn hay chần chừ việc hồi tâm, không thể ý lại hay biến chế trong hành trình hoán cải. Các bài đọc lời Chúa hôm nay, đặc biệt là sách Hớn Ca, chương 5 từ câu 1 đến câu 8, và đoạn Tin Mừng theo Thánh Marco, chương 9 từ câu 41 đến câu 50, nhắc nhở chúng ta phải mang lấy một thái độ thật nghiêm túc, dứt khoát trước những cám dỗ, cũng như hết sức cẩn trọng để không vô tình hay hữu ý làm người khác vấp ngã. Nơi sách Hớn Ca, tác giả mở đầu bằng những lời nhắn nhủ mạnh mẽ: đừng cày vào tài sản của con, đừng ý được tha thứ mà khiêm nhường, đừng trì hoãn, hãy trở về với Đức Chúa đi. Xin coi Hớn Ca chương 5 câu 1 đến câu 7. Ở đây, chúng ta gặp thấy hàng loạt tình huống mà mỗi người trong cuộc sống có thể đã từng rơi vào. Có lúc, ta cày dừa quá mức vào của cải, địa vị, thậm chí cày dừa vào chính danh nghĩa tôi thuộc về hội thánh, để rồi chủ quan, tự nhủ, ai làm gì được tôi, hoặc mì biện, tôi đã phạm tội nhưng nào có sao, Chúa cứ nhân từ mãi. Nguy cơ lớn nhất của thái độ ấy là nó làm ta mù quên trong vùng an toàn giả tạo, khiến việc ăn năn trở nên mờ nhạt, và ta đánh mất ý thức về làm danh thiện ác. Sách Hớn Ca còn nói thêm: vì người thương xót, người cũng nổi lôi đình, bà cơ lôi đình của người ập xuống quân tội lỗi, đừng lần lửa hết ngày này qua ngày khác. Đây không phải là câu hăm dọa một chiều, nhưng là lời cảnh báo đồng thời nêu bật sự khẩn thiết của việc hoán cải. Tác giả cho thấy Thiên Chúa vừa giàu tình thương, vừa nghiêm minh công chính. Nếu chúng ta cứ thoải mái tích lũy tội lỗi, ý vào lòng nhân từ của Chúa mà không khiêm nhường thống hối, đến một lúc nào đó, đối sáng ấy sẽ phải đối diện với những hậu quả nghiêm trọng. Chúa kiên nhẫn cho ta thời gian để sáng hối, nhưng thời gian ấy không kéo dài mãi mà không điều kiện. Đời người ngắn ngủi, mọi sự đều có giới hạn, và ta không biết được ngày giờ Thiên Chúa gọi mình về. Hơn nữa, sự thình lình mà sách Hớn Ca nhắc đến còn nhằm giống lên hồi chuông: hãy tỉnh thức, đừng ý lại rằng ngày mai, tháng sau hay năm tới chúng ta mới quay về với Chúa. Trong Thánh Vịnh thứ nhất, chúng ta đọc thấy niềm hạnh phúc của người tin cậy Chúa: phúc thay người chẳng nghe theo lời bọn ác nhân. Người ấy tựa cây trồng bên dòng nước, cứ đúng mùa là hoa quả trổ sinh. Hình ảnh cây xanh tốt trồng bên dòng nước mang nhiều ý nghĩa thiêng liêng. Cái dòng nước ấy chính là nguồn mạch ân sủng, lời Chúa, sự hiệp thông với hội thánh và nhất là sức mạnh từ chính Chúa Thánh Thần. Ai bám rễ vào đó, tức là ai gắng suy lời Chúa ngày đêm và kiên trì thực hành, sẽ sinh hoa kết trái vào thời điểm Chúa muốn. Bà hoa trái ấy chính là tình yêu, sự bình an, lòng nhân ái, niềm vui phục vụ, cùng biết bao nhân đức khác. Trái lại, người tránh mạng đời sống thiêng liêng, không hồi tâm, không nỗ lực giữ lời luật Chúa lại được so sánh như vỏ trấu gió thổi bay. Đó là hình ảnh của sự giống tuếch, vô định, và cuối cùng đưa tới chỗ diệt vong. Vậy nên, giữa một thế giới ồn ào, náo nhiệt, người tin Chúa phải đặt câu hỏi: mình đang trồng cây đời mình bên dòng nước hay bên bãi hoang cằn cỗi? Chính bãi hoang ấy là nơi người ta nương cậy vào tiền tài, vào tham vọng, vào những thói xấu không mừng lớn lên mà không múc lấy sức sống thật từ Chúa. Sự đối lập giữa cây tươi trổ sinh trái ngọt và vỏ trấu gió cuốn đi dẫn chúng ta đến sứ điệp Tin Mừng theo Thánh Marco. Ở trên chính câu Chúa Giêsu khẳng định: ngay cả những hành động xem chừng bé nhỏ, như cho ai đó một chén nước chỉ vì họ thuộc về Đức Kitô, cũng không mất phần thưởng. Lời này cho thấy Thiên Chúa chân quý mọi cử chỉ bác ái xuất phát từ niềm tin và lòng mến. Trong bối cảnh nhiều khi chúng ta cảm thấy mình nhỏ bé, không làm được gì to tát cho nước trời, Chúa Giêsu nhắc rằng bất cứ việc thiện nào, dù là nhỏ, cũng trở nên lớn lao trước mặt Thiên Chúa. Tuy nhiên, liền sau đó, Ngài đưa ra cảnh báo về cớ vấp phạm: ai làm cớ cho một trong những kẻ bé mọn đang tin đây phải sa ngã, thì thà buộc cối đá lớn vào của nó mà ném xuống biển còn hơn. Đây là lời lẽ gây ấn tượng mạnh, chứng tỏ Chúa Giêsu đặt nặng sự quan tâm đến những người nhỏ bé, những tâm hồn đơn sơ, những người yếu đuối chưa vững đức tin. Nếu bất cứ ai vì lời nói hay hành động thiếu trách nhiệm, thậm chí cố ý lôi kéo người khác phạm tội, thì đáng bị lên án nặng nề. Lời Chúa đòi hỏi chúng ta xét lại thái độ sống của mình: liệu ta có khi nào phớt lờ, dừng dưng trước những gương xấu đang lan tràn, hoặc chúng ta có cung cách sống khiến người khác hoang mang, mất niềm tin? Làm cớ vấp phạm không chỉ xảy ra trong những việc lớn như lôi kéo người khác vào con đường phạm pháp, mà có thể là những khía cạnh đời thường, ăn nói tục tằn, thiếu chân thật, gian dối trong kinh doanh, cư xử bất công, hoặc sống thiếu tôn trọng hôn nhân gia đình. Tất cả những điều ấy, nếu để kéo dài, có thể gieo mầm gương xấu, làm người khác vấp ngã và có nguy cơ dần dần rời xa Chúa. Không dừng lại ở đó, Chúa Giêsu còn nói đến sự triệt để trong việc loại bỏ nguyên nhân tội lỗi: nếu tay anh làm cớ cho anh sa ngã, hãy chặt nó đi; nếu chân anh làm cớ, Nếu mắt anh làm cớ hẳn nhiên, đây không phải mệnh lệnh theo nghĩa đen. Thiên Chúa tạo dựng con người với thân xác và các giác quan tốt đẹp, nên Ngài không dạy phải hủy hoại cơ thể. Tuy nhiên, qua mưu mớ cường điều này, Chúa muốn nhấn mạnh, nếu chúng ta không can đảm cắt đứt tận gốc những dính bén hay thói hư tật xấu, chúng ta có nguy cơ đánh mất sự sống đời đời. Tay, chân, mắt là những bộ phận thiết yếu, và việc chặt bỏ chúng là điều cực kỳ đau đớn, cũng như khiến ta mất đi khả năng quan trọng nào đó. Thế nhưng, Chúa lại nói, thà cụt một tay mà được vào cõi sống, còn hơn có đủ hai tay mà phải xa hỏa ngục. Qua đó, Ngài nhấn mạnh, để được sống muôn đời, đôi khi phải chấp nhận hy sinh to lớn. Trong đời thường, tay, chân, mắt có thể là hình ảnh ẩn dụ cho những thói quen xấu, những đam mê bất chính, những quan hệ bạn bè độc hại, hay lối sống xa hoa, ích kỷ. Chúng có thể bám rễ rất sâu trong ta, khiến ta quyến luyến, ngại từ bỏ. Ta sợ mất đi những thú vui đó, sợ mất bạn nhậu, sợ mất chỗ dựa lợi lộc, sợ phải thay đổi cách sinh hoạt. Nhưng nếu những điều ấy đưa ta vào ngõ cụt, chia cắt ta khỏi Chúa, thậm chí khiến ta càng ngày càng rơi vào tội lỗi, thì Chúa Giêsu bảo, hãy chặt bỏ. Đây là cuộc đấu tranh cam go, thậm chí là đau đớn, thế nhưng phần thưởng là sự sống đời đời, là niềm vui đích thực. Điều này cũng liên hệ mật thiết đến hình ảnh lửa và muối ở cuối đoạn tin mừng. Chúa nói, ai nấy sẽ được luyện bằng lửa như thể ướp bằng muối. Muối là cái gì tốt, nhưng muối mà hết mặn, thì lấy gì ướp cho mặn lại? Anh em hãy giữ muối trong lòng anh em và sống hòa thuận với nhau. Lửa và muối đều gắn liền với sự thanh tẩy, bảo toàn và đem lại hương vị. Lửa thiêng liêng ở đây có thể gợi lên lửa thử thách, lửa tình yêu, lửa của Chúa Thánh Thần đốt cháy những gì cản trở ta sống đúng tin mừng. Còn muối biểu tượng cho nét đặc trưng của đời Kitô hữu. Chúng ta được mời gọi ướp mặn thế gian bằng chính sự hiền lành, công chính, bác ái, trung thực và lòng nhiệt thành tông đồ. Nếu muối ấy mất đi chất mặn, tức là ta đánh mất bản sắc Kitô, sống nhạt nhẽo như người không có đức tin, thì chúng ta còn có ích gì để đem hương vị phúc âm cho thế giới? Ở câu kết, Chúa Giêsu cũng chạy phải sống hòa thuận với nhau. Một cộng đoàn, một gia đình, một nhóm bạn hữu dù mang danh Kitô hữu nhưng lại đầy xung khắc, ghen ghét, đố kỵ, sẽ không thể tỏa sáng tin mừng, cũng không thể khơi dậy niềm tin cho những tâm hồn bé mọn đang khao khát tìm Chúa. Sự hòa thuận này không có nghĩa là ta thỏa hiệp với tội lỗi hay tránh né sự thật, nhưng biết đón nhận nhau trong lòng bao dung, đối thoại chân thành, trợ giúp nhau để không ai trở thành cớ vấp phạm cho người khác. Đứng trước lời Chúa, chúng ta được mời gọi quay về với Chúa ngay hôm nay, không viện cớ để mai tính, không dựa vào sự giàu sang hay vào ảo tưởng Chúa vẫn kiên nhẫn chờ tôi còn nhiều thời gian. Thời gian ân sủng hôm nay rất quý, vì chính lúc này Chúa hiện diện và thúc giục ta sáng hối, canh tân. Khi thấy mình lỡ phạm tội, chúng ta đừng sợ hãi chạy trốn, đừng nghĩ rằng con lún sâu lắm rồi, con ngại trở về. Ngược lại, càng phạm tội, ta càng cần Chúa hơn, vì chỉ có ơn tha thứ và nâng đỡ của Ngài mới giúp ta trỗi dậy, tắt đứt sợi xích tội lỗi đang trói buộc. Bí tích hòa giải là nơi Chúa thể hiện tình yêu nhân hậu và khích lệ ta đổi mới bản thân. Nhiều khi ta trì hoãn hòa giải với Chúa vì xấu hổ hoặc vì chưa buông bỏ được đam mê riêng, nhưng càng trì hoãn, ta càng lún sâu và mất dần niềm vui, mất dần sự bình an. Mặt khác, để việc hoán cải thêm bền vững, chúng ta còn phải hướng về những kẻ bé mọn, tức những người yếu đuối, nghèo khổ, ít khả năng tự vệ trong xã hội, và cả những anh chị em mới chập chững trong đời sống đạo. Khi góp một chén nước, một nụ cười hay một lời an ủi cho họ, Chúa nói ta không mất phần thưởng. Thật ra, chúng ta đừng so đo phần thưởng theo kiểu thế gian, mà hãy hiểu rằng chính khi sống bác ái, chúng ta tham dự vào kế hoạch yêu thương của Chúa, trở nên khí cụ cho ân sủng Ngài trải tràn. Niềm vui của việc giúp đỡ người khác là phần thưởng lớn lao, đồng thời cũng là bằng chứng cho thấy đức tin vững mạnh vẫn sống động trong ta. Ngược lại, nếu chúng ta sống khép kín, vô cảm, hay còn tệ hơn, làm gương xấu khiến người yếu đức tin chao đảo, thì ta đã đi ngược tin mừng. Rốt cuộc, tất cả những khía cạnh trên gói ghém vào hai việc, sám hối và bác ái. Người nào biết sám hối thì không chỉ hoán trở về với Chúa, biết phó thác cho lòng xót thương Chúa và dần dần chặt bỏ mọi dịp tội. Người nào bác ái thì sẵn lòng trao ban từ những điều nhỏ nhất, không làm cớ vấp phạm, đồng thời duy trì sự hài hòa với anh chị em. Như thế, ta mới thực sự trở thành cây trồng bên dòng nước, không sợ khô cằn, không bị gió đời vùi dập. Ta mới có thể để cho lửa của Chúa Thánh Thần thanh lệ mình và muối của đức tin gìn giữ mình khỏi hư nát. Khi chúng ta cử hành thánh lễ, đó là lúc cao điểm để ta kiến múc nguồn sống từ mình và máu Thánh Chúa Giêsu, đấng đã hy sinh chính mình trên thập giá làm hy lễ tinh tuyền, chỉ vì yêu thương chúng ta và mong ước chúng ta được sống đời đời. Trong khoảnh khắc khi ta rước Chúa, Ngài không ngại đến ở trong ta, bất chấp những bất toàn, yếu đuối của ta. Có thể nói, Ngài còn trao tận tay ta chén nước ngọt ngào mà tin mừng nhắc đến, hầu ta được bù đắp cơn khát tâm linh, đồng thời sẵn sàng chia sẻ sự ngọt ngào ấy với người khác. Đây cũng là dịp tuyệt vời để chúng ta dâng lên Chúa tất cả những tay, chân, mắt khiến mình lỗi tội, và xin ơn can đảm dứt khoát. Càng đến gần Thánh Thể, ta càng thấy Chúa Giêsu chính là tình yêu từ hiến, là đấng không hề trì hoãn sứ vụ cứu độ, không vương vấn danh vọng trần thế, nhưng đã cắt bỏ mọi sự để đem lại ơn giải thoát cho nhân loại. Chúa làm gương trước cho ta, để ta hiểu rằng bỏ đi một phần, dù là phần quý giá nhất dưới góc nhìn ích kỷ, còn có ý nghĩa hơn là nắm giữ tất cả, rồi tự đánh mất niềm hy vọng vĩnh cửu. Chúng ta cũng có thể nhớ đến gương các thánh, các bậc hiền triết, những con người đã sớm đáp lại lời nhắn nhủ đừng trì hoãn, hãy trở về với Chúa, bà đã thắng vượt tội lỗi nhờ ơn Chúa, nhờ đời sống cầu nguyện, khổ chế, làm việc phúc đức. Họ trở thành những cây xanh đầy hoa trái, bươm mầm đức tin cho bao thế hệ. Họ giữ muối mãi mặn, không sợ phong ba bão táp, và họ luôn kín múc nhiệt huyết từ Thánh Thể và lời Chúa. Họ cũng không ngại giao giảng, phục vụ, dấn thân cho người nghèo, nâng đỡ kẻ yếu đau, trở thành tấm gương sáng thay vì cớ vấp phạm. Khi chiêm ngắm đời họ, ta được thúc giục can đảm hơn, đồng thời xác tín rằng lời Chúa nói vẫn luôn đúng, người ấy sẽ không mất phần thưởng đâu. Bởi thế, trong thánh lễ này, ngay trước khi chúng ta tiến lên rước mình vào máu Thánh Chúa, ước gì mỗi người hãy lặng lẽ nhìn lại, có điều gì chúng ta vẫn trì hoãn chưa dâng cho Chúa, có thói quen xấu nào, quan hệ nào, môi trường nào khiến ta trượt dài trong tội, ta vẫn dùng rằng chưa dám cắt bỏ không? Có ai xung quanh đang cần chúng ta chìa tay ra giúp đỡ, cần một chén nước tinh thần hay vật chất mà ta vẫn dừng dưng bỏ mặc? Có khi nào ta vô tình hoặc hữu ý làm cớ vấp phạm cho người thân, cho bạn bè, cho cộng đoàn qua lời nói, cách sống thiếu trách nhiệm và thiếu bác ái của mình? Đây là lúc thuận tiện để chúng ta xin ơn hoán cải, để giữa hàng triệu âm thanh lôi cuốn của thế gian, ta vẫn chọn bám chặt vào Chúa, đặt lòng tin tưởng nơi Ngài và sống xứng đáng là Kitô hữu, nghĩa là người mang đức Kitô trong lòng. Cuối cùng, hãy nhớ rằng hành động hoán cải của ta không chỉ gói gọn trong một khoảnh khắc hay một lần xưng tội, mà phải được duy trì qua mỗi ngày sống. Mỗi sáng thức dậy, ta lại phải nhắc nhở mình, đừng trì hoãn, hãy trở về với Chúa, vì dòng đời luôn thay đổi và thám dỗ không ngừng biến hóa nhiều hình thức. Ta cần cầu nguyện, đọc lời Chúa, tham dự thánh lễ cắt sốt sắng, xin năng giao hòa trong bí tích hòa giải, để ơn Chúa thấm dần vào tâm hồn. Mỗi tối trước khi ngủ, ta cũng nên xét mình xem hôm nay mình đã chặt bỏ được phần nào những dây trói tội lỗi, hay ngược lại, mình đã buông xuôi để chúng bén dễ sâu hơn. Nguyện xin Chúa Giêsu đấng dạy chúng ta đừng sợ hy sinh mà hãy quyết liệt với tội lỗi, đồng thời cũng dạy ta quý trọng cả những nghĩa cử bé nhỏ, ban cho ta ơn dồi dào để biết sống xứng danh Kitô hữu. Xin Người giúp ta luôn vững bước trên đường lành, trở thành cây xanh tốt bên dòng nước lời Chúa, không bao giờ để muối đức tin ra nhạt, biết nhẫn nại và bao dung với anh chị em, nhờ đó không ai phải vấp ngã vì ta, và mỗi người chúng ta đều được chung hưởng niềm vui cứu độ, bước vào cõi sống đời đời, nơi ta hát mừng Chúa mãi mãi.